Cùng tổng tài Daddy cưng chiều mẹ, chương 1005, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1005 vốn dĩ cô ta đã rất sửng sốt nghĩ rằng Lục Mộc Thâm khi nhìn thấy cơ thể của mình đã không kiềm chế được nhưng đến khi ngã xuống đất cô ta mới định thần lại. Mộ Vân An ngã xuống đất, lòng bàn tay rách cả da, cô ta quay đầu không dám tin, lại thấy Lục Mộc Thâm không thèm nhìn mình, cứ như vậy bước ra khỏi phòng riêng. Ánh sáng rực rỡ chiếu vào, Mộ Vân An hét lên kinh hoàng. Cô ta nhanh chóng nắm lấy váy bên cạnh và đứng trước mặt anh ta. "Ây ai Lục Mặc Thâm, sao anh có thể làm điều này với em?" Bàn tay đang giữ tay nắm cửa của Lục Mặc Thâm đột nhiên siết chặt. "Nếu không phải vì cô là người nhà họ Lê, những chuyện cô làm với nhà họ Lâm đã đủ để tôi giết cô hàng trăm lần rồi." "Không thể được Mặc Thâm, anh mới quen đồ đê tiện Lâm Thúy Vân đó bao lâu?" "Nhưng chúng ta thì sao? Hai chúng ta đã có quan hệ nhiều năm như vậy. Em không tin anh sẽ thay lòng đổi dạ nhanh như vậy, em không tin." "Không tin, em không tin." Nhưng Lục Mặc Thâm chỉ nói một cách dửng dưng. "Cho dù lần sau cô dùng thân phận gì xuất hiện ở trước mặt tôi cũng sẽ không bao giờ mềm lòng, cho dù cô là Mộ Vân An hay là Lê Duyệt Thư." Sau khi bỏ lại những lời này, anh A xoay, người rời đi, để lại Mộ Vân An một mình ngồi che mặt khóc trong tuyệt vọng. "Làm sao có thể, chẳng nhẽ bây giờ cho. Dù cô ta có thay một khuôn mặt khác cũng không được sao? Tô Kim Thư và Lâm Thúy Vân đã cho hai người đàn ông này uống thuốc gì? Tại sao đều khiến họ mê hoặc như thế này?" "Không cam lòng, cô ta thực sự không cam lòng. Cô ta không cam lòng, tại sao cô ấy phải một mình gánh chịu tất cả những nỗi đau này?" Trong cơn tuyệt vọng, cô ta nhanh chóng thay quần áo, lần này cô ta nhất định phải khiến nhà họ Lê phá sản, sẽ không bao giờ có ngày chuyển mình, anh đã nghĩ tiếp theo phải làm thế nào? Chưa, Lệ Hữu Tuấn nhìn Lục Mặc Thâm và dùng giọng nói của mình để kéo những suy nghĩ đang trôi đi của mình trở lại. Ánh mắt Lục Mặc Thâm lóe lên, đương nhiên Mộ Vãn An đã từ chối yêu cầu hòa giải của anh ta. Khi Lâm Thúy Vân hỏi anh ta Mộ Vân An có điều kiện gì, Lục Mặc Thâm không giải thích nhiều mà chỉ hứa với cô rằng anh ta sẽ dùng hết sức của mình để bảo vệ cô. "Tải app Hola để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé." Nhưng không ngờ, bỗng chốc mọi thứ đã vượt quá tầm kiểm soát. Mộ Vận An đã liên tục liên lạc lại với Lâm An Nguyên đang trong tình trạng được tại ngoại và yêu cầu anh ta đến gặp cô ta hết lần này đến lần khác, thậm chí còn đánh cảnh sát bị thương, khiến sự việc càng ngày càng nghiêm trọng đến mức không thể giải quyết được nữa. Với sự giúp đỡ của Lê Chí Sơn, Mộ Vãn An đã bao vây và ngăn chặn nhà họ Lâm, buộc tập đoàn Lâm Thị phải rút lui và việc kinh doanh thường xuyên gặp vấn đề. Trên bờ vực phá sản, Lục Mặc Thâm đã hành động để cứu nhà họ Lâm nhưng chỉ có cách là để tất cả tài sản đứng tên Lâm rơi vào tay của anh ta, mới có thể khiến nhà họ Lê kiêng dè. Tại buổi lễ ký kết, Mộ Vãn An đã đưa lá thư chuyển nhượng cổ phần đã thế chấp cho Lục Mặc Thâm, và cô ta thậm chí còn thông báo cho Lâm Thúy Vân đến xem. Lâm Thúy Vân là một người nóng tính, và ngay lập tức cho rằng Lục Mặc Thâm và Mộ Vân An đang có âm mưu. Cùng với sức ép của Mộ Vãn An, Lục Mặc Thâm tăng tốc độ để tòa án phong tỏa biệt thự của nhà họ Lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha Lâm bị kích động lên cơn đau tim, Lâm Thúy Vân cũng đến gặp Lục Mặc Thâm và yêu cầu anh ta trả lại cổ phần cho nhà họ Lâm, nhưng Lục Mặc Thâm đã từ chối cô với lý do chỉ có cách này thì nhà họ Lâm mới thực sự được bảo vệ. Cách chương.